Quỷ chiến, chương 2, trọng sinh đến đúng chỗ có chiến tranh. Gocchuyenaudio.com. Sau khi bị giật đến chết linh hồn hắn bay đến và nhập vào một thân thể. Đây là thiên đàng hay địa ngục hắn mở mắt thầm nghĩ. Có lẽ là địa ngục, cuộc đời ước mơ làm đô đốc hải quân đã chấm hết hu hu hắn lặng lẽ rơi nước mắt vì phải chết một cách vô nghĩa. Sao mắt trái mình dính máu thế này? Mình chết do giật điện mà hắn sờ tay lên mặt thấy được vết máu. Hắn cố nhớ lại và dẫn đến cơn đau đầu bao nhiêu ký ức được truyền đến. Một lúc sau, đây không phải cơ thể mình mà là mình đã chọn sinh sau khi xem ít chuyện về trọng sinh hắn suy ra được mình đã sống lại. Thân thể cũ của mình tên như mình đợt trước Triệu Hân. Nhưng thằng này có cha làm tướng quân một nước có thằng con súc vật. Mình đã trọng sinh rồi thì phải làm lại cuộc đời cho thân thể này và tiếp tục ước mơ của mình. Mà khoan đã, hắn chợt nhận ra và được dậy đi ra phía trước. Ôi mẹ ơi, hắn đơ mình trước khung cảnh đẫm máu. Đây là chiến tranh trên biển. Các tàu chiến đang nã pháo vào hòn đảo khi không có sự chống trả từ phía quân đội của quốc gia mình đang sinh sống, cụ thể là các tàu ấy đã chìm. Không ổn một tí nào cả, mình cần một con tàu. Thứ hai là chạy trốn. Nhưng trốn chạy bây giờ thì mọi người trên đảo sẽ chết hết, hắn phân vân. Cuối cùng trong suy nghĩ của Triệu Hân, hắn nhớ nơi chế tạo tàu chiến nằm ở phía tây của hòn đảo, hắn quyết định chế tạo và diệt những con tàu đang bắn phá nơi đây. Chạy một hồi nút được đồ ăn và thêm cái xe máy, hắn đi được 10 phút là đến nơi. Hiện tại nơi đó đang vắng tanh, chỉ còn hai con tàu cũ nát và bị bắn bởi pháo hạm của địch. Phải chế thế nào giờ? Hắn phân vân không biết phải làm sao thì trong đầu hắn hiện lên thời này tàu chiến giống như mấy con tàu lớp 2 và 3 của Game Wow, chỉ có pháo và pháo nhiều. Nhưng không to và bắn không xa như những pháo phụ của thiết hạm thường, đây là lợi thế cho mình. Hắn bắt tay vào việc chế tháp pháo. Đầu tiên là nòng súng lớn cỡ đường kính dài 20cm, chế tạo bằng việc đúng khá nhanh từ công nghệ đúc tiến bộ, đúc được thành công 12 nòng để chia làm 4. Tháp pháo, về thân tàu được sửa lại và nới rộng và dài ra từ việc nối và đúc lại. Đặt tháp chỉ huy và bắt đầu ghép chế tạo và hàn lại. Trong thời gian các cỗ máy tự động đang chế tạo thì hắn đang đúc những viên đạn cỡ đường kính là 20cm, thành công ra được 120 viên và trở vào trong kho chứa đạn của tàu chuẩn bị thập neo thì hắn chợt nhớ, để điều khiển con tàu này thì cần nhiều người, nhưng ở thế giới này chỉ cần đặt cầu điều khiển vào tháp chỉ huy là có thể hoạt động theo suy nghĩ, nhưng hắn không có quả cầu duy nhất. Còn trên đảo là ở trên đỉnh núi đang và hắn lại nút đồ ăn, cướp xe và phi đến đó. 15 phút đến được tòa nhà duy nhất trên đỉnh đồi, vào trong hắn nhìn thấy một ông già đang cầm trên tay quả cầu màu xanh. Ông vẫn chưa đi lánh nạn à? Câu đầu hắn hỏi ông lão. Ta chưa thể đi vì ta nghĩ sẽ có người đến đây lấy quả cầu để tham chiến chống địch. Nhưng ta chờ mỏi cổ rồi, không ai đến xem ra quốc gia này mục nát hết rồi. Câu mà ông lão nói. Triệu Hân biết người này là ai? Ông là cựu tướng quân. Hắn thỉnh cầu, cháu biết ngài đã phục vụ quốc gia trong nhiều năm và cháu không có đòi hỏi gì hơn ngoài việc ngài cho cháu được dùng quả cầu của ngài. Ông lão giật mình, không phải vì đạn nổ ở gần đó. Cậu được sao? Quốc gia cần có nhân tài như cậu, vì nước như cậu. Sau một hồi gắn lấy được quả cầu điều khiển và nghe theo lời ông lão, Triệu Hân đặt nó vào dưới sàn tháp chỉ huy và nó đã thành công. Con tàu đã hạ thủy với hình bóng của một chiến hạm cỡ lớn có 4 tháp pháo. Mỗi tháp 3 nòng và có 12 pháo cỡ nhỏ chia ở hai bên. Tốc độ khi động cơ được cải tiến và lắp thêm tốc độ lên đến 32 hải lý. Hát giống y như pháo đài khổng lồ trên đại dương bao la mang số hiệu 01 Ari. Địch đang ở phía đông của đảo, còn hiện tại tàu chiến này đang ở phía tây đảo. Ari ngắm bắn Triệu Vân, quyết định bắn từ đây sang bên kia đảo, bắn đợt phát động lần 1. 6 viên đạn được phát động ngắm vào tàu chiến của địch. Tàu địch đứng im nên bị dính nguyên 6 viên và chìm hoàn toàn. Tàu thứ 2 đang di chuyển nhưng đợt phát động lần 2 bắn ra 12 viên cùng một hướng và đã cho Tàu địch tan xác, ông lão trên đỉnh đồi nhìn thấy vậy quốc gia ta sắp lấy lại những gì đã mất rồi, chàng trai trẻ cậu là biểu tượng của quốc gia. Cách chương.